Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, nguyền rùa. Ba canh cầu đặt mua, mốc meo khí tức đập vào mặt, khiến cho tím biểu lộ hơi đổi. Trên mặt nàng như cũ mang theo ấm áp mỉm cười. Lý Chí tiên sinh, xin ngươi phối hợp. Không, không, ta không có bệnh. Lý Chí điên cuồng hô to, bắp thịt trên mặt đều trở nên vặn vẹo. Các ngươi nhất định là muốn tới hại ta, muốn bắt ta đi giải phẫu làm thí nghiệm. Ta biết, ta đều biết. Hắn ôi ôi to giọng thở hào hển, móng ngón tay vậy mà mắt thường có thể thấy biến dài, bén nhọn, crack, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn tay phải vồ một cái, sắc bén móng tay nhắm ngay tím. Thiết ra trường, Vương Siêu Quần lấn người tiến lên, một trường vỗ ra, ở giữa Lý Chí, móng vuốt, lực lượng khổng lồ bừng bừng phấn chấn, đem đối phương cả người đều nện vào trong nhà. Thợ săn sao? Không quá giống a. Vương Siêu Quần chắp tay tiến vào trong phòng, nhìn một chỗ xương cốt, còn có càng thêm ác tâm mùi, cùng với bay loạn con ruồi, có chút im lặng. Vương Siêu Quần, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép động thủ lần nữa. Tím chừng mắt liếc hắn một cái, chợt đối trên cổ áo microphone nói, đã xác nhận, Lý Chí bị bệnh, cần trị liệu nhân viên chuẩn bị cáng cứu thương, còn có thuốc mê, đây là một loại tại toàn thế giới siêu phàm giả quần thể bên trong bùng nổ tật. Bệnh, chủ yếu biểu hiện là điên cuồng. Dầu có tính công kích, bị ép hại chứng vọng tưởng, phát bệnh nguyên nhân thành mê, bất quá nó chỉ ở chức nghiệp giả trên thân phát tác, đồng thời phát bệnh suất không cao, 1% dáng vẻ, yếu như vậy, dọa ta một hồi. Vương Siêu Quần nhìn chằm chằm quỳ một chân trên đất Lý Chí, bĩu môi, tím tỉ đầu ngươi quá cẩn thận rồi a, hắn đối với chúng ta là không có uy hiếp. Nhưng đối với người bình thường liền là đồ sát, đã từng có tiền lệ. Tím thở dài một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái. Tựa hồ, phát bệnh người, tại chức nghiệp giả bên trong, đều tính gà yếu a. Cách đó không xa cao lầu bên trong, theo màn cửa hạ nhô ra một cái kính viễn vọng đầu. Trình Phong một mặt trang nghiêm mà nhìn chằm chằm vào nhà trọ. Một lát sau rụi rụi con mắt, quả nhiên là thiên võng, bọn hắn hành động, bên cạnh, Li Wei đang một mặt nhàm chán nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Lâm Hồng thì là hướng về phía laptop đánh chữ, tiểu đội chúng ta lần thứ nhất hành động, liền là như thế ở một bên xem kịch sao. Thật nhàm chán a, Li Wei ngáp một cái, ngươi liền thỏa mãn đi, Lâm Hồng cười mắng một câu. Ngươi chính là quá an nhàn, thật muốn đặt vào nước ngoài đi, trải qua một thoáng đầu đường bắn nhau nổ tung, không chừng bị dọa thành cái gì bộ dáng đây. Chúng ta sinh hoạt đến nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì có người tại thay chúng ta phụ trọng tiến lên a. Trình Phong cũng cảm thán một câu, nhường Li Wei trợn trắng mắt, tốt tốt, ta lại không là tiểu hài tử, không muốn cùng ta giảng đạo lý. Ngáp, nàng ngáp một cái, đột nhiên, vẻ mặt nhất biến, gió mùi vị, biến, gió, mùi vị gì? Lâm Hồng khẽ giật mình, ngược lại, hết sức cảm giác kỳ quái. Còn có, buồn ngủ quá, Li Wei lầm bầm một câu, bất tỉnh ngủ mất, hôn mê. Trình Phong nhào lên, sờ lấy mạch đập của nàng, kỳ quái, đây là có chuyện gì? Đột nhiên. Hắn mắt tối sầm lại, buồn ngủ cũng mãnh liệt mà ra. Này giống như là tác động, bên cạnh Lâm Hồng lầm bầm, gối lên cánh tay đồng dạng ngủ thiếp đi. Này chàng lầu nhỏ trên sân thượng, Saoru trên bờ vai ngừng lại một con hắc vũ mắt đỏ quả đen. Nhìn trong sáng ánh trăng, lần thứ hai linh chiều, xem ra là muốn cùng, nguyên rủa cùng nhau. Có quang minh liền có hắc ám. Một cái thế giới phát triển cho tới bây giờ trình độ này. khẳng định tích xúc hàng loạt âm u cùng oán niệm. Trước kia không có linh triều thức tỉnh, vô phương phát tiết, nhưng bây giờ lại khác biệt, ta bày khinh lệ cơ chế, tựa hồ cùng cái này nguyền rủa phát tiết có chút dung hợp. Saoru nhắm mắt lại, cũng đi tới trong mộng, hắc ám trong không gian, vô số đom đóm linh thể hiển hiện, riêng phần mình mặt ngoài đều có một tầng oánh oánh ánh sáng. Thấy không rõ cụ thể hình dáng, đây là tác động, ha ha, nghĩ không ra ngoại trừ lần thứ nhất tác động cùng đến tiếp sau tấn thăng nghi thức bên ngoài, ta còn có thể lại tới đây. Đây là cơ duyên, to lớn cơ duyên. Tại Saoru phụ cận, mấy cái linh thể thấy thế, lập tức điên cuồng hướng khói đen chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Bọn hắn muốn đi cúng bái người khổng lồ kia, thu hoạch được càng nhiều thần bí học thức. Đã trải qua một lần bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi, có chỉ là hưng phấn. Saoru quan sát chung quanh, chỉ có chút ít mấy cái linh mới có thể miễn cưỡng ức chế lấy tham lam, đứng im bất động. Thế nhưng không dùng mà a cái kia ngựa ha Godo hai tư trong bóng tối, điện từ quấy nhiễu tạp âm xuất hiện, pha tạp vào một chuỗi cổ thần nói nhỏ. A, không ít linh thể hét thảm lên, cảm giác này nói nhỏ như cùng một căn gai nhọn hung hăng đâm vào trong đầu của bọn hắn, mãnh liệt đau đớn cùng ác tâm tràn đầy tâm linh của bọn hắn, khiến cho bọn hắn muốn theo người điên la to, điên cuồng phát tiết. Tại đây loại cực hạn trạng thái bên trong, không ít người hiểu rõ đạo này nói mơ ý tứ. Tại siêu phàm trên cầu thang lười biếng lạc hậu người, không thể gọi tên chi tồn tại đem cho trừng trị. Phần phật, cuồng phong thổi qua, hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ. Đó là đời này siêu phàm đầu nguồn, không thể gọi tên chi cổ thần. Vô số linh gắt gao nhìn chằm chằm nó, lại phát hiện hắn trên thân bị một tầng sương mù bao phủ. Không có mảy may thần bí học thức truyền ra. Không chỉ như thế, hắn giống như biến thành cái vòng xoáy, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh khói đen. Một cỗ không hiểu hấp lực tác dụng tại tất cả linh thể bên trên, hấp dẫn lấy bọn hắn không ngừng hướng về phía trước. Không, cổ thần a, cầu ngươi thả qua ta. Tất cả linh đều biết, một khi chân chính cùng cổ thần tiếp xúc, sẽ phát sinh cực kỳ chuyện kinh khủng, dồn dập hét dầm lên. Cũng may cỗ lực hút này cũng không mạnh, chỉ cần là thu hoạch được siêu phàm lực lượng sau nỗ lực rèn luyện cùng developer, đều có thể miễn cưỡng duy trì ở thân ảnh. Tại một đám đom đóm bên trong, một chút kẻ xui xẻo hoặc là nói lười biếng người lại không ngừng hướng về phía trước. Hướng về phía trước, bọn hắn thấy được cái kia giống như núi cao cao lớn hắc ảnh. Thân bất do kỷ tiếp cận, sau cùng cùng cổ thần đụng vào. Tiếp xúc trong tích tắc, bọn hắn liền biến mất. Phảng phất biến thành dòng nước, tràn vào cổ thần thân thể bên trong. Chết, chết rồi, linh hồn của bọn hắn bị cổ thần thôn phệ. Đại khủng bố, chân chính đại khủng bố. Nguyên lai trở thành siêu phàm giả về sau, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người yếu nhất hồn linh bị cổ thần thôn phệ. Vậy bọn hắn tại vật chất giới thân thể đâu? Trực tiếp tử vong sao? Không ít siêu phàm giả trong lòng hiện ra e ngại cảm xúc, đồng thời hết sức hối hận, sớm biết dạng này thì không được làm chức nghiệp giả. Đây là hậu thiên giả, chân chính tiên thiên giác tỉnh giả, căn bản không có lựa chọn. Saoru thấy cảnh này, trong lòng cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Vậy mà áp dụng này loại đào thải hình thức, đây cũng là thế giới ý chí phản chế sao? Hắn vốn chỉ là chuẩn bị làm cái thúc dục, nhưng vậy mà mạnh mẽ bị thế giới dị hóa thành khủng bố cùng nguyền rùa, đồng thời còn ẩn giấu đi phản kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ